Kiếm Lai, chương 501, lòng người như nước chảy xuống chỗ thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hàn, thời tiết lạnh lẽo, hồ nước mờ mịt, không khí se lạnh thấu xương. Cố Sán đã hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm mỗi ngày. Trần Bình An đều ngồi bên giường bệnh của Cố Sán một thời gian, hít thở sâu hương thuốc nồng nặc. Hình ảnh này gợi nhớ đến những ngày xưa, khi Cố Sán cùng nhỏ cá trạch thường ra ngoài cửa sơn môn, phơi nắng, tận hưởng ánh mặt trời. Trong phòng bên cạnh, Trần Bình An thỉnh thoảng đứng dậy ngồi ở đầu giường, kiểm tra mạch của Cố Sán, theo dõi tình trạng bệnh tình. Trần Bình An không phải là người bình thường, dù cho thương thế của Cố Sán có nặng đến đâu, hắn vẫn có thể nhận ra những dấu hiệu của sự hồi phục. Trước đó, Lưu Chí Mậu đã gửi cho Điền Hồ Quân một bình linh đan, dược phẩm quý hiếm đấy có vẻ như có hiệu quả rất tốt, có khả năng là tương tự như Thanh Hồ Cung Lục Ung chuyên chế cho địa tiên. Khi Cố Sán tỉnh dậy, thấy Trần Bình An ngồi trên chiếc ghế bành, hắn chỉ nhếch miệng cười một chút rồi lại thiếp đi, hô hấp đã êm ái hơn nhiều. Sau khi Trần Bình An rời khỏi Xuân Đình Phủ, một phụ nhân do dự một chút, đã nhờ cậy một lão quản gia tu sĩ Long Môn của quý phủ đi mời Lưu Chí Mậu, nói rằng nàng có việc cần thương nghị. Phụ nhân ngồi bên giường, nhẹ nhàng cầm bàn tay của Cố Sán vẫn còn hơi ấm, nước mắt đã lăn rơi. Nàng lặng lẽ thở dài, tâm tư ngổn ngang, may mắn rằng tính mạng của Cố Sán không gặp nguy hiểm, dù có điều gì đó đáng tiếc, là việc trì hoãn đến quá trình tỉ mỉ chế biến. Thần tiên cơm của Xuân Đình Phủ, tu sĩ trong việc ăn uống rất chú trọng, các gia tộc dược phẩm trong thời điểm này vô cùng tỉ mỉ. Nói chung, dân gian coi trọng việc ăn uống, và những người luyện khí ngay cả khi sống trên núi cũng cần những thực phẩm hợp lý. Tùy theo 24 tiết trong một năm, sẽ có những mùa thuốc bổ rất hoàn hảo. Những thuốc bổ này rất lợi cho tu sĩ về thể chất và tinh thần, tương tự như sự bồi bổ của những gia tộc phú quý. Tuy nhiên, để có được những thứ này hoàn hảo, cần phải kiên trì qua nhiều năm, và do đó cần có tài chính vững mạnh. Phụ nhân nhanh chóng đứng lên, ánh mắt kiên quyết. Một người phụ nữ chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống, một người mẹ lo lắng cho tương lai của con trai, một quả phụ phải tính toán từng đồng tiền, như xây dựng từng viên gạch ngói để giữ cho mái ấm gia đình vững bền, che chở lẫn nhau giữa những khó khăn. Nàng thận trọng bước qua cánh cửa, bên ngoài có một tiểu nương muốn giúp nàng đóng cửa, nhưng phụ nhân quay lại nhìn, khiến họ phải rụt tay về. Nàng tự mình nhẹ nhàng đóng cửa, tại một phòng khách sang trọng trong Xuân Đình Phủ, phụ nhân gặp Tiệt Giang Chân Quân, hiện tại là lãnh đạo của Giang Hồ. Năm xưa, người đã đưa mẹ con nàng ra khỏi hẻm Nê Bình, chính là Lưu Chí Mậu. Nhìn kỹ phụ nhân trước mặt, từ một người phụ nữ chất phác, giờ đây đã lột xác thành một nữ nhân quý phái của Xuân Đình Phủ. 3 năm qua, dung mạo nàng không những không giảm đi, mà còn thêm phần phú quý, làn da căng mịn như thiếu nữ. Lưu Chí Mậu cũng biết nàng yêu thích tỳ nữ của quý phủ, và hôm nay, nàng không chỉ quý phái mà còn hơn cả các phu nhân khác. Lưu Chí Mậu đã nhẹ nhàng đưa cho nàng một chén trà nóng, rồi có chút hối hận về phụ nhân này. Nếu như nàng sớm được bá vương tiếp nhận, có lẽ câu chuyện hôm nay sẽ khác đi, có thể sẽ làm cho hắn phải dè chừng. Bởi vì khi đã bị Lưu Chí Mậu chinh phục, nàng sẽ có đủ lý do để thuyết phục bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể nhân cơ hội này để kiểm soát được Cố Sán, miễn là Lưu Chí Mậu không ngừng mang lại vinh hoa phú quý, nàng sẽ tận tâm gìn giữ và mang lại một tương lai tốt đẹp cho con trai mình. Đó mới thật sự là một xuân đích thực. Trái ngược lại, giờ đây khi cuộc sống đã đổi thay, nàng không còn muốn chỉ đơn giản là sống trong một nóc nhà, mà còn muốn làm giàu cho bản thân và con trai mình. Nàng đã bắt đầu thao túng và chứng kiến những sự thay đổi từ Lưu Chí Mậu, từ người ngồi bên cạnh chú trọng giữ bình yên đến việc khéo léo lấy lòng kẻ khác, tạo dựng cho mình một uy thế mới. Lưu Chí Mậu đã nhận thấy được sự thất vọng trong lòng mình. Lưu Chí Mậu mỉm cười hỏi, phu nhân, có phải tìm ta để bàn luận chuyện gì không? Phụ nhân gật đầu, tôi muốn xác định với Chân Quân về ý đồ của Trần Bình An khi đến Thanh Hạp đảo này. Thực sự không phải là vì để lấy lại nhỏ cá trạch từ tay Cố Sán sao? Còn nữa, nhỏ cá trạch từng nói rằng Trần Bình An đã đưa cho ngài một khối lệnh bài bằng ngọc, nó có nguồn gốc gì? Lưu Chí Mậu không uống trà mà nhẹ nhàng đặt chén sang bên, hương trà vẫn bay lên trong không gian, hắn cười và nói. Hóa ra là chuyện này, Ta còn tưởng rằng phu nhân đến để chất vấn ta về việc Cố Sán, vì sao không ra mặt bảo vệ đệ tử của mình. Phụ nhân nói tiếp, những chuyện đó không cần bàn thêm, tôi tin rằng chân quân có lý do riêng. Tôi cũng có thể đảm bảo sẽ hỗ trợ chân quân, nói với Cố Sán mà không giấu giếm, nếu không thì chẳng khác nào miễn phí cho kẻ khác lợi dụng. Lưu Chí Mậu hiểu ý, cười nhẹ, ai nói rằng phụ nữ chỉ học vẹt những gì đơn giản. Lưu Chí Mậu gật đầu nói, cái lệnh bài bằng ngọc kia có lai lịch rất phức tạp, nên tôi không thể tiết lộ. Còn về mục đích của Trần Bình An khi đến Thư Giản Hồ, thực sự tôi cũng không thể đoán được. Thật lòng mà nói, tôi cũng đã nghĩ mãi mà không ra, trở thành người phụ trách thu chi của Thanh Hạp Đảo sau này, thì tôi càng thấy không hiểu hơn. Tuy nhiên, tôi tin rằng Trần Bình An không có ý xấu đối với Cố Sán. Phụ nhân nhíu mày, có vẻ hơi ngạc nhiên, cảm thấy hôm nay Lưu Chí Mậu nói chuyện có phần rườm rà. Những lần trước khi thảo luận các vấn đề bí mật, ông chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Có lẽ ông đang dùng đủ mọi phương pháp để trở thành chủ nhân của Thư Giản Hồ mà không màng đến cái chuyện khó xử đã làm Lưu Lão Thành tại Thanh Hạp Đảo bị dọa cho sợ chết khiếp. Niềm vui hay nỗi buồn đều mất đi đúng mực. Có phải Lưu Chí Mậu là một người hùng, mà thực ra tâm tính còn thua một cô gái như nàng không? Lưu Chí Mậu nheo mắt cười nói, Trần Bình An có tính tình như thế nào, phu nhân có lẽ rõ hơn tôi. Anh ta rất trân trọng tình bạn cũ và khi nhìn thấy Cố Sán, càng tỏ ra toàn tâm toàn ý, hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp trao cho Cố Sán. Chỉ có điều bây giờ đã khác xưa, không còn cái thời đất đá phân chia như năm xưa. Con người sẽ thay đổi, Trần Bình An có vẻ như xuất thân từ nho gia, nên rất thích giảng giải đạo lý, nhưng chưa chắc đã phù hợp với Thư Giản Hồ. Chính vì thế, anh ta mới có thể tát Cố Sán ở Trì Thủy Thành, làm tôi phải suy nghĩ. Liệu có phải là thực sự đang vì Cố Sán mà nhớ đến điều tốt đẹp, mới hành động như vậy? Nếu đổi lại là người bình thường, khi gặp thân nhân bạn bè thì chỉ biết vui mừng mà thôi, không còn chú ý đến mọi chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, tôi xin lấy một ví dụ, nếu Lữ Thải Tang nhìn thấy Cố Sán có tiền, tất nhiên sẽ cảm thấy đó là tài năng của mình, quyền lực trong tay, chẳng qua là điều tốt thôi. Phu nhân khẽ nhếch mép. Lưu Chí Mậu thở dài, nói cho cùng, Trần Bình An nghĩ không sai, tuy nhiên, anh ta thực sự không thể hiểu Thư Giản Hồ. Anh ta không biết rằng chúng ta ở đây giang hồ hiểm ác, nhưng may mắn rằng sau một thời gian ngắn, chắc hẳn sẽ biết một chút về quy tắc của Thư Giản Hồ, vì vậy sẽ không tiếp tục khoa tay múa chân với Cố Sán nữa. Phu nhân, chúng ta hãy đảo ngược lý lẽ một chút, rõ ràng là với Trần Bình An, việc nói một chút cảm tình sẽ có tác dụng hơn bất kỳ thứ gì. Bởi vì người khác, mà vì mà điều này mới phù hợp. Phụ nhân dường như đang suy nghĩ, cảm thấy những lời này Lưu Chí Mậu nói cũng có chút sâu sắc, trước đây chỉ là những lời xã giao vô nghĩa thôi. Không hề nghi ngờ, vị phụ nhân này từng nhiều lần cãi vã và không hề thua thiệt. Nàng cảm thấy có phần hối tiếc, nếu theo như lời Lưu Chí Mậu, thì đêm hôm đó, khi nhìn thấy Trần Bình An cõng Cố Sán trở lại hồi Xuân Đình Phủ cho đến khi Trần Bình An rời đi. Chính là nàng đã làm không tốt. Nếu nàng đã nghe Lưu Chí Mậu nói vậy và nhớ đến những chuyện đã xảy ra đêm đó, chắc chắn nàng sẽ không làm sai hay nói lầm lẫn như vậy. 2 năm qua có những lúc nhàn rỗi, nàng thích ngồi bên tỳ nữ trong nhà, cho họ bóp vai, quạt gió, giữ ấm và sẽ để cho một nữ hài, nghe nói là nha hoàn nhà Lễ Bộ Thị Lang, đọc những tác phẩm văn học cho mình. Những sĩ phu, văn nhân nhã sĩ tôn thờ lý tưởng, nàng cũng lắng nghe, nhưng không thích lắm, mà lại thấy những điển cố có thể khiến nàng bị cuốn hút, như câu chuyện về người gặp hỏa hoạn, hỏi han trước tiên về nạn nhân, sau đó mới hỏi thiệt hại, người đó nhanh chóng trở thành người nổi tiếng. Nàng nhận ra rằng mình thực sự có cơ hội để có thể dùng những điều này vào thực tiễn, và chính đây là một cách thu phục lòng người rất tốt. Còn nhiều lắm những công trạng nổi bật trong sử sách, đều có người tuân thủ và nguyện tự nguyện phục vụ, khiến cho quân đội hùng mạnh hơn. Phụ nhân cảm thấy mình thật muốn tát vào mặt mình. Lưu Chí Mậu rốt cuộc đang nói về đạo lý sách vở, cái mà nàng cũng đã hiểu từ lâu, nhưng mãi vẫn không thể làm cho tốt được. Thấy phụ nhân có vẻ bất thường, Lưu Chí Mậu hỏi. Phu nhân, sao vậy? Phụ nhân miễn cưỡng cười. Không có gì, vậy xin hỏi chân quân, sau này chúng ta nên làm việc và nói chuyện như thế nào? Cúng liễu đảo của Liêu Lão Thành có còn có thể đối với chúng ta Thanh Hạp đảo lớn tiếng quát tháo không? Liêu Chí Mậu an ủi, Liêu Lão Thành là một trong những nhân vật xuất sắc nhất trong lịch sử thư giản hồ, ngay cả kẻ thù của hắn cũng phải khâm phục. Hắn rất quyết đoán, nên khi hắn vào Thanh Hạp đảo và muốn giết Cố Sán, không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên, hôm nay hắn đã tha cho Cố Sán, và không còn ai có thể ngăn cản được quyết định của Liêu Lão Thành. Điều này có nghĩa rằng Cố Sán và Xuân Đình Phủ hiện tại không còn nguy hiểm. Thậm chí tôi có thể khẳng định với phu nhân rằng, sau trận chém giết đêm hôm đó, Cố Sán đã thực sự không còn nguy hiểm. Hiện tại ở Thư Giản Hồ, không ai dám giết chết Liêu Lão Thành cả. Phụ nhân nửa tin nửa ngờ, Liêu Chí Mậu không nói thêm gì, chỉ cần giao cho phu nhân tự mình suy nghĩ là đủ. Dù lời nói có thật hay không, miễn là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng ngược lại nghi ngờ, và có thể không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân quay người cầm chén trà, cúi đầu uống một ngụm, phong thái ung dung, động tác tao nhã, chẳng còn dấu hiệu gì của sự bận tâm. Liêu Chí Mậu đột nhiên hạ thấp giọng, hỏi, phu nhân, sao ngươi lại lo lắng về Trần Bình An như vậy? Phụ nhân ánh mắt không rõ, Trần Quân mới vừa nói rằng mọi người sẽ thay đổi. Liêu Chí Mậu vuốt râu cười, phụ nhân hỏi, Trần Quân, ngươi có thể cho tôi biết, tại Thư Giản Hồ, tôi có thể xem như là người xấu không? Liêu Chí Mậu lắc đầu, tất nhiên là không, thủ đoạn của người tốt, thưởng phạt phân minh, không tàn nhẫn với nô bộc và tỳ nữ. Phụ nhân hỏi, kể cả người xấu cũng có thiện tâm, thì việc tôi đối xử với Trần Bình An như vậy năm đó, chỉ là bố thí một chén cơm mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên? Tôi bảo vệ Trần Bình An hôm nay là vì hạnh phúc của Cố Sán, là vì đường tu hành của Cố Sán, không có hại gì cho Trần Bình An, có gì đáng ngạc nhiên? Liêu Chí Mậu bất ngờ, phụ nhân nói như vậy, ta hiểu rồi. Phụ nhân che miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh, phong tình chuyển động, hỏi. Trần Quân không thích uống trà của chúng ta Xuân Đình Phủ sao? Chẳng lẽ một chén trà này không ngon hay sao? Nếu tôi không nhầm, đây chính là trà mà Điền Hồ Quân tự đưa tới. Chẳng lẽ trà của quân phủ thực sự tốt hơn trà của đảo tiên sao? Phu nhân có thể nói đúng, thật sự làm tôi cảm động. Bây giờ tôi thật sự tiêu tiền để mời người mang trà từ khắp nơi về để mang đến Xuân Đình Phủ. Liêu Chí Mậu chỉ tay vào phụ nhân, cười lớn, sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cáo từ ra về mà không để phụ nhân tiễn. Phụ nhân đứng lên rồi lại ngồi xuống, trầm tư một lát trước khi quyết định rời đi. Ở xa, lão quản gia đứng ở cửa sân chứ không phải cửa phòng, vội vã bước vào phòng khách. Nếu là bình thường, ông ta chắc chắn sẽ để cho những cung nữ trong quý phủ thu dọn, nhưng hôm nay không giống như vậy. Đảo chủ đã đích thân tới, vì vậy ông cảm thấy mình nên tự mình xử lý mọi việc. Khi lão tu sĩ thu hồi chén trà của Liêu Chí Mậu, nước trà đã cạn hết, chỉ còn lại vài mảnh lá trà tiên gia màu xanh như phỉ thúy, nằm gọn trong chén. Lão tu sĩ trong lòng cảm khái, đảo chủ vẫn luôn tín nhiệm Xuân Đình Phủ và phu nhân. Liêu Chí Mậu sau khi rời khỏi Xuân Đình Phủ, đã trở về nhà mình, trước tiên đã sai người đến Chu Huỳnh Vương triều kinh thành mua vài cân lá trà đắt tiền nhất. Người này, Thư Giản Hồ, đã hy vọng chứng minh được thân phận của mình trước năm cảnh Tiệt Giang Chân Quân. Ông ngồi trong mật thất, mở lòng bàn tay, bên trong có vài viên thủy cầu lấp lánh ánh sáng. Ông từ trong tay áo lấy ra một cái chén trắng, đặt các viên thủy cầu vào chén. Liêu Chí Mậu ngồi yên đến khuya mới thi triển thần thông, xuất hiện trước cửa sơn môn của căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Khi đẩy cửa vào, Trần Bình An đã ngồi ở bàn, ra hiệu cho Liêu Chí Mậu ngồi xuống. Người thanh niên xuất thân từ hẻm Nê Bình Đại Ly, dù sao cũng chỉ là một người bình thường, việc chửi bới ầm ĩ ở nơi này thật sự không phải là điều tốt lành gì. Liêu Chí Mậu và Trần Bình An ngồi đối diện nhau, mỉm cười giải thích. Trước đây Trần tiên sinh không cho phép tôi tự tiện quấy rối, vì vậy tôi đành phải không nói gì với chủ địa phương. Hiện giờ Trần tiên sinh muốn tìm tôi, tự nhiên tôi không dám để tiên sinh phải đi lại nhiều, cho nên tôi đến nhà bái phòng. Trước đó không có mời, mong rằng Trần tiên sinh thứ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên anh lão tu sĩ ấy cũng là một thành viên trong Thanh Hạp đảo, có thể nói đã kiềm chế lời lẽ của mình đến mức hợp lý. Trần Bình An không biểu lộ cảm xúc, giơ tay ra. Liêu Chí Mậu nhanh chóng lật tay, lòng bàn tay vẫn nắm chặt một chiếc lệnh bài bằng ngọc lấp lánh. Ông không dám chạm vào, chỉ nhẹ nhàng đẩy về phía Trần Bình An. Liêu Chí Mậu lại lấy ra một cái bát nước, chỉ về phía Trần Bình An, cuối cùng đặt bát ở giữa bàn, mỉm cười nói. Cố San mẫu thân đã đến tìm tôi, có chút muốn nói, tôi hy vọng Trần tiên sinh có thể lắng nghe. Tôi tự biết hành vi của mình là xấu xa, nhưng câu chuyện này lại rất thành ý, nước trong bát trắng, nhẹ nhàng lắc lư. Rất nhanh sau đó, tiếng nói của Liêu Chí Mậu và phụ nhân đã truyền ra từ phòng khách Xuân Đình Phù. Trần Bình An giơ tay lên, dùng lòng bàn tay che chén nước, làm cho nó ngừng rung động, khôi phục lại sự yên tĩnh. Bàn tay kia, đêm đó nắm giữ bán tiên binh kiếm, dù là sau này, khi Trần Bình An bôi lục thai và đưa cho cái bình có thể luyện đan lén lút, vẫn khiến ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Liêu Chí Mậu, với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, nói. Trần tiên sinh thật sự là chính nhân quân tử, tôi đã thất thố khi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Trần Bình An rút tay về, hai tay chồng lên nhau trong tay áo. Tôi biết rõ nàng là người như thế nào, suy nghĩ ra sao, khả năng nàng nói ra còn tệ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nhưng mà kể từ khi tôi rời khỏi Xuân Đình Phủ, bất kỳ lời nói hay hành động nào của nàng cũng không còn liên quan lớn đến tôi. Liêu Chí Mậu gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Trần Bình An chậm rãi nói, năm đó ở hẻm Nê Bình, nàng vì giúp mình mà đã chọn Cố Sán, để lại cái cơ hội nhỏ bé. Nàng không chỉ đầu độc Vân Hà Sơn Thái Kim Giản bằng bí thuật, mà còn dùng âm độc bằng môn thần thông, lén lút khắc vào tâm trạng của tôi bốn chữ, muốn chết, để dụ dỗ tôi ám sát Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa, khiến tôi hoàn toàn biến mất. Liêu Chí Mậu thừa nhận, tôi không phủ nhận điều này. Trần tiên sinh không phải đã có một thanh bán tiên binh sao? Có thể hướng vào tôi chắc chắn sẽ không đánh trả. Từ giờ trở đi, nếu Trần tiên sinh còn muốn không tha thứ, vậy thử xem thử. Trần Bình An mỉm cười, những người thư giản hồ như các người hành xử, tôi đã được diện kiến, thật sự là không chán, mỗi ngày đều có điều mới lạ. Liêu Chí Mậu nghiêm mặt, không nói gì thêm. Trên thực tế, ở thư giản hồ, ngoài Cố Sán và phụ nhân, ấn tượng của người khác về Liêu Chí Mậu chính là người trầm lặng ít nói, chỉ có nụ cười khi tiếp xúc với mọi người. Đối với đệ tử đích truyền của Điền Hồ Quân và những người thuộc loại trọng thần, Liêu Chí Mậu thể hiện sự đạo mạo và tàn nhẫn, quả thật rất có uy hiếp. Người không nói lời nào trong năm, hoặc là tính tình chất phác, hoặc là tâm kế nhiều như lông. Vì vậy, Thiên Mẫu Đảo cái người không dung nạp nổi Liêu Chí Mậu lão đảo chủ đã nói về thư giản hồ, rằng hôm nay thần hồn bị hủy diệt, đã cho Liêu Chí Mậu một câu nói đầy chua chát. Giả chân quân, mặt cười Phật, tay áo ẩn tu la đao. Trần Bình An tiếp tục làm một động tác khiến Liêu Chí Mậu phải ngạc nhiên. Ông từ trong tay áo lấy ra một cái gói vải bông, tháo xuống bên hông hồ lô chứa rượu, đổ hơn phân nửa vào bát trắng, rồi đưa trở lại cho Liêu Chí Mậu, đặt hồ lô bên cạnh bàn và mỉm cười nói. Đâm nàng một kiếm thì sao? Không nói đến việc có thể gây thương tổn đến chân quân hay không, cho dù có thể, thỏ khôn cũng phải đào ba hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết rõ về những phương pháp chết chóc trên núi Tiên Gia, vẫn không khác gì. Liêu Chí Mậu cầm bát trắng, thoải mái uống hết chén rượu và nói. Trần tiên sinh thiên tư thông minh, phúc duyên thâm hậu, năm đó tôi đã mù quáng, chấp nhận hình phạt. Mong rằng Trần tiên sinh không ngại nói rõ điều kiện đưa ra. Trần Bình An nói, nếu tôi nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, nàng cũng không tin, mà chính mình cũng không tin. Liêu Chí Mậu cười to, đẩy ra bát trắng. Vậy tôi sẽ nói một cách rất rõ ràng với Trần tiên sinh, tôi cầu được cùng Trần tiên sinh uống một chén rượu. Trần Bình An thực sự lại rót cho Liêu Chí Mậu một chén rượu, không khác gì là nửa bát. Liêu Chí Mậu uống một hơi cạn sạch, nếu là một tu sĩ trên đảo Thanh Hạp chứng kiến cảnh tượng này. Có lẽ cả chủ nhà và khách đều cảm thấy vui vẻ, chỉ cần gặp lại nhau là đã đủ cười, mọi ân oán lúc trước đều được chôn vùi trong chén rượu. Trần Bình An lên tiếng, theo như điều kiện đã thỏa thuận trước, tôi muốn hỏi chân quân một chuyện. Liêu Chí Mậu gật đầu nói, không biết thì không nói, biết gì thì nói nấy. Trần Bình An hỏi, chân quân tu tâm, nguyên nhân chủ yếu là gì? Liêu Chí Mậu không do dự trả lời, đạo nhân tu đạo, tự nhiên là cầu thực. Trần Bình An hỏi tiếp, có thể nói cụ thể hơn một chút về công phu của mình không? Lưu Chí Mậu hơi do dự, nhưng vẫn mở lời đáp. Thất tình lục dục, như một mớ bỏng bong, chúng ta cần phải cẩn thận thăm dò, phân loại. Nói đến đây, Lưu Chí Mậu đưa tay chỉ vào án thư và những thứ được sắp xếp trong tủ. Chính như cách mà Trần Tiên Sinh phân chia những bí mật khác nhau. Lưu Chí Mậu tiếp tục, từ nay về sau, nếu lựa chọn đi theo tôi, thì có rất nhiều con đường có thể đi. Hoặc là thu nhỏ lại để trở thành một giới tử nhỏ, gác lại bên cạnh, hoặc là mở rộng ra như một ngọn núi cao, không ngừng củng cố, tất cả đều là pháp tu. Về phần số lượng giới tử hay số lượng núi đồi được tích lũy, thì tùy thuộc vào tài năng và thiên phú của mỗi người. Trong đó có rất nhiều khó khăn thử thách để đối phó với những giới tử đó, chẳng hạn như có thể diễn sinh ra những kỹ thuật cổ xưa, luyện kim đan, về phần làm thế nào để trở thành núi, thì còn phải nhờ vào nhiều yếu tố khác. Tốc độ tu hành và mức độ bình cảnh đều phụ thuộc vào gia truyền của pháp quyết tu chân, phẩm cấp như thế nào. Lưu Chí Mậu dừng lại, tôi chỉ có thể nói chi tiết đến đây, liên quan đến nền tảng đại đạo, nếu nói thêm nữa thì thực sự là muốn chết. Còn không bằng để Trần Tiên Sinh chặt đứt một lần luôn. Lưu Chí Mậu hỏi, tôi biết Trần Tiên Sinh đã có sự tính toán, sao không nói rõ ra đi? Trần Bình An mỉm cười, không cần vội, tôi còn một vấn đề nữa. Lưu Lão Thành đang núp bóng phía sau, tại thư giản hồ đã làm nên thanh thế trong suốt mấy trăm năm, chỉ trong một đêm đã đánh tràn xuống đáy hồ, mà có cả những con cá con trạch. Thế thì, Trần Quân có thể làm được cái gì trong giang hồ này? Trần Quân còn đưa cho Lưu Lão Thành miếng thịt béo, hai tay dâng tặng hắn, từ nay phong cấm hơn 10 hòn đảo làm phiên trấn cát cư thư giản hồ, hay vẫn muốn ganh đua tranh tài với đối thủ khác mà thôi. Lưu Lão Thành núp bóng, Trần Quân còn có đại ly hay không? Lưu Chí Mậu không trực tiếp trả lời, chỉ thở dài rồi nói. Sợ rằng đại ly hôm nay đã lặng lẽ truyền đi giúp Lưu Lão Thành, không còn chỗ dựa, Thanh Hạp đảo như cánh tay yếu ớt. Không thể gây ra một chút sóng gió nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Lưu Lão Thành, hôm nay tôi không thể sánh bằng những người phụ nữ trên đảo, huống chi là cắt một vài mẫu xiêm y, thậm chí có thể rút gân lột da cũng không có gì khó khăn. Trần Bình An cười nói, nghe nói Trần Quân nấu trà rất ngon và cũng thích rượu, nhưng tôi hoàn toàn không uống được trà, chỉ biết chút ít từ sách vở. Lưu Chí Mậu tức giận nói, Trần Tiên Sinh chỉ bảo, Lưu Chí Mậu xin ghi nhớ. Trần Bình An thu lại nét cười. Giữa tôi và ngươi có nhiều ân oán, có thể bỏ qua, nhưng ngươi phải giao cho tôi một người. Lưu Chí Mậu lập tức lắc đầu. Việc này không thể, Trần Tiên Sinh đừng có suy nghĩ nữa. Lưu Chí Mậu cười nói. Thật sự chỉ là một mỹ nữ nửa người nửa quỷ trong Chu Huyền Phủ. Lưu Lão Thành canh giữ lấy. Nếu như ngươi yêu cầu tôi có dám không cho hay không? Nhưng tại sao Lưu Lão Thành không làm như vậy, ngươi có muốn biết không? Trần Bình An khoanh tay, ngồi đối diện với Lưu Chí Mậu, như một linh khí mỏng manh, một hoa văn màu sắc mong manh như đang nát bấy. Lưu Chí Mậu hiếu kỳ hỏi, về cái chuyện bí mật này, đừng nói nàng không biết gì, ngay cả Mã Viễn Chí của Chu Huyền Phủ cũng không rõ ràng, sao ngươi lại đoán ra được? Trần Bình An không giấu giếm, vốn dĩ tên Chu Huyền Phủ đã từng tồn tại. Sau đó có một loại rượu được đặt tên như vậy. Lưu Chí Mậu càng cảm thấy khó hiểu, lại kính trọng Trần Bình An và hỏi. Xin Trần Tiên Sinh giải thích cho tôi những điều mơ hồ. Trần Bình An từ tốn nói, người trong đà cơm thuộc về Mã Viễn Chí, rất yêu thích Lưu Trọng Nhuận trên đảo Châu Sai. Tôi đã nghe qua những câu chuyện cũ mà chính hắn kể lại, về Chu Huyền Phủ, có chút tự mãn, nhưng không muốn tiết lộ đáp án. Tôi đã đi chuyến đến đảo Châu Sai. Với ba chữ Chu Huyền để hỏi thăm Lưu Trọng Nhuận, cô nữ tu ấy lập tức giận dữ, tuy rằng giống như không nói ra được sự thật, nhưng đã mắng Mã Viễn Chí là đồ vô sĩ. Tôi đã tạt vào Chi Thủy Thành, tại phố Viên Khốc tìm kiếm sách cổ, hỏi vài người quản lý sách Lão Thành, mới biết rằng giữa Lưu Trọng Nhuận và Mã Viễn Chí có một bài thơ khá lạ. Trọng Nhuận hưởng Chu Huyền, như vậy mới giải đáp được, Mã Viễn Chí tự mãn gọi phủ đệ là Chu Huyền, vì... Hưởng, mà hài âm với, tưởng, Lưu Chí Mậu vỗ tay cười. Tốt quá, nếu không có Trần Tiên Sinh tìm ra đáp án này, tôi cũng không hiểu được Mã Chi Viễn lại có thân phận như vậy, còn có khí chất như thế. Trần Bình An nói, rượu Hoàng Đằng, thành cung liễu, rượu Hồng Tô quê hương Quan Gia, thư giản hồ cung liễu đảo, cùng với Hồng Tô trên người luôn nặng sát khí, và đằng sau là đầy uất hận thù địch. Không cần tôi phải lật lại lịch sử bí mật của Thư Giản Hồ, năm đó Lưu Lão Thành và nữ tu trong Đà Cơm không thể chống đỡ mà chết. Sau đó Lưu Lão Thành đã rời xa Thư Giản Hồ, đây là điều mọi người đều biết. Sẽ liên hệ lại với Lưu Chí Mậu cẩn thận, anh tự nhiên sẽ hiểu được, trở thành kẻ thù lớn nhất của Thư Giản Hồ. Không phải chỉ có Lạp Túc Đảo với tư cách ngươi cùng Đại Ly nội ứng Thanh Trùng Thiên Mỗ hai đảo, mà thực sự là Lưu Lão Thành không lộ diện. Ngươi dám tranh đua ngôi vị giang hồ, không chỉ có Đại Ly nương tựa vào núi, giúp ngươi tụ lại đại thế, mà chắc chắn còn có những âm thầm thủ đoạn giúp bảo vệ mình, để lại đường lui, đảm bảo khi năm cảnh tu sĩ Lưu Lão Thành trở về Thư Giản Hồ, ít nhất sẽ không giết ngươi. Lưu Chí Mậu bật cười, thật sự là chi kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và điều thật sự đã phá vỡ cả tư duy của hắn, một tòa Thư Giản Hồ rộng lớn như vậy, cuối cùng lại là một thanh niên khác biệt, chính là chi kỷ của hắn, Lưu Chí Mậu. Trần Bình An có vẻ hơi mệt mỏi, nói, ta đưa ra một yêu cầu, người chắc chắn phải xử lý Cố Sán và mẫu thân của hắn một cách triệt để. Hôm nay Cố Sán không còn là mối đe dọa đối với ngươi nữa. Và giờ ngươi đang cần gấp là Lưu Lão Thành ở cung Liễu Đảo, làm sao để giữ vị trí quân chủ giang hồ. Ở bên Đại Ly, ta sẽ cố gắng giúp ngươi một chút, hoạt động một cách bí mật. Ít nhất ngươi không nên để mình trở thành một quân cờ bỏ đi, giữ được Lưu Lão Thành để vươn lên trong con đường quyền lực. Lưu Chí Mậu nhíu mày nói, Hồng Ngô sinh tử vẫn nằm trong tay ta, gương mặt trẻ tuổi của người Thu Chi hơi lộ vẻ lo lắng, ông ta cầm hồ lô uống một ngụm rượu. Ho khan vài tiếng rồi nói, nếu Lưu Lão Thành không còn là vị đảo chủ năm xưa của cung Liễu Đảo, nếu hắn đã dính líu đến con đường lớn, thì Hồng Tô có thực sự quan trọng như vậy không? Ngày xưa không bỏ được, nhưng hôm nay ngươi có chắc vẫn không bỏ được. Không thể chủ quan với một, nếu có thể hắn sẽ kết thúc Hồng Tô và đánh chết ngươi, kẻ dám đụng vào Lưu Lão Thành. Vì vậy, Lưu Chí Mậu, do chính ngươi lựa chọn, ta chỉ đưa ra một dự đoán về kết cục tồi tệ nhất mà thôi. Lưu Chí Mậu đặt ra một câu hỏi quan trọng. Trần Tiên Sinh có thật sự có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của tầng lớp cao cấp Đại Ly không? Trần Bình An gật đầu. Có thể, nhưng có giới hạn. Tuy nhiên, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Tống Thị Đại Ly hiện vẫn nợ ta một số thứ. Lưu Chí Mậu nhìn người trẻ tuổi này, trong lòng trăn trở. Ông ta thu hồi chiếc bát trắng và đứng dậy. Trong vòng 3 ngày, hãy cho Trần Tiên Sinh một câu trả lời rõ ràng thuyết phục. Trần Bình An không đứng dậy, nói, hy vọng chân chính có thể đạt được thực tại điều liên quan đến đường lớn và bản thân sinh tử. Lưu Chí Mậu khóe miệng run lên, sẽ được, sau khi Lưu Chí Mậu rời đi, Trần Bình An ho khan không ngừng. Trong đêm ấy, thầm khống chế thanh kiếm của mình, mối hiểm họa tiềm tàng vô cùng lớn, vốn dĩ đã mất đi nơi yếu huyệt bản mạng. Giờ đây lại càng thêm rét lạnh vì tuyết và sương. Nhưng tất cả những điều đó chẳng thấm vào đâu. Trần Bình An chưa bao giờ sợ rằng một ngày nào đó mình lại trở nên trắng tay, chỉ còn bốn bức tường quanh mình. Thế nhưng, có một số điều máy móc không được nhiều người để tâm. Chính những điều nhỏ nhặt đó lại khiến Trần Bình An không dám uống rượu. Trần Bình An bước ra khỏi phòng, qua cánh cổng, nhặt vài viên đá và mồi xổm bên bờ sông, ném từng viên vào hồ. Cố Sán, ta không muốn chỉ là một con cá trạch. Ngay từ đầu đã không phải như thế, nếu không thì tại ngõ Nê Bình, việc ngươi từng nói ra, ta đã có thể không để tâm đến chuyện báo đáp. Nhưng ta hiểu rõ, ngươi cũng rất hiểu rõ những điều này, ngươi mới có thể nói như vậy, bởi vì ngươi cần xác thực từ miệng ta, mới có thể yên tâm hoàn toàn khi ở trong lúc yếu đuối nhất. Đây là điểm thông minh của Cố Sán, cũng là điểm mà Cố Sán chưa đủ thông minh. Điều này không có nghĩa là Cố Sán sẽ đối xử với Trần Bình An như thế nào. Thực tế, Trần Bình An đối với Cố Sán vẫn nặng lòng như vậy là vấn đề không liên quan nhiều đến lợi ích bản thân. Dù Cố Sán có bị Trần Bình An tát 2 cái, 20 cái, cũng sẽ không phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật rất đơn giản, Trần Bình An vẫn là cậu bé gầy gò từ ngõ Nê Bình, còn Cố Sán thực ra vẫn là cậu bé nghịch ngợm ngày nào. Chỉ có điều vào lúc đó, cả hai đã chỉ biết dựa vào nhau mà sống và còn chưa rõ được trái tim của mình và nhau. Thời gian trôi qua, cuộc sống sẽ làm cho con người tụ họp và phân tán, lòng người sẽ ly tán. Trần Bình An chỉ muốn Cố Sán hoặc là thím, ít nhất nói một câu quan tâm. Trần Bình An, Ngươi bị thương nặng không? Có khỏe không? Trần Bình An ném những viên đá trong tay xong, ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu, thở ra một hơi, trong cái rét đậm và sương mù. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cung Liễu Đảo. Lưu Lão Thành đã tuyên bố rằng không ai được tự tiện tiếp cận hòn đảo cách xa ngàn trượng. Không ai dám can đảm vượt qua. Hôm nay, chất lượng rượu vẫn không mấy khá khẩm sau cơn say của Cao Miện. Chỉ còn lại Tuân Uyên và Lưu Lão Thành hai người, ngồi đối ẩm trong một gian lương đình rách nát. Đối với kẻ phàm tục trong mắt của những người trong lục địa thần tiên, chính là một cuộc sống trường thọ ngàn năm, một mùa hè oi ả mà không hề thấy khó chịu. Hai người cũng không có nhiều câu chuyện để tâm sự. Tuân Uyên bỗng nhiên cười nói, có lẽ đã đến lúc về rồi. Lưu Lão Thành gật gật đầu, Đồng Diệp Châu không thể thiếu Tuân Lão Tỏa. Tuân Uyên lắc đầu, Cao Miện chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều về chuyện này. Hắn sẽ nghĩ chuyến đi đến Bảo Bình Châu của ta chính là để tránh hắn. Nhưng thực tế, chỉ có một nửa như vậy thôi. Còn ngươi, hôm nay xem như là chúng ta là người nhà Ngọc Khuê Tông, cho nên có một số bí mật cũng nên thẳng thắn nói ra. Lưu Lão Thành, giống như vị thiên vương trong bài thơ cổ, trầm giọng hỏi. Tuân Lão, ngài có điều muốn nói. Tuân Uyên đã đến Lão Long Thành, tiệm thuốc Hôi Trần đưa Chu Liễm đi, đều là những câu chuyện suôn sẻ, thực sự không phải giả vờ hay mưu đồ gì. Nhưng tại nơi của Lưu Lão Thành, khi đối mặt với Tuân Uyên, ông ta lại như thể đứng trước núi cao. Tuân Uyên nói nhẹ nhàng, kỳ thực, cơ hội rất lớn, nhưng không cần đưa thân vào hàng tứ cảnh, trói buộc sẽ nhiều, không bằng bây giờ được tự do trong tiên nhân cảnh. Trời đổ xuống, người ta vẫn có thể thoát thân, ví dụ như chúng ta Đồng Diệp Châu, từ trước kia là Đồng Diệp Tông, chính là Đỗ Mậu. Nhưng hôm nay, dù ta không nhận thì cuối cùng cũng phải nhận. Về phần lý do không tiến thêm một bước, đưa thân vào phi thăng cảnh, hiện tại ta cũng không chắc chắn đúng sai, người sẽ sớm hiểu rõ. Tuân Uyên vặn chiếc chén trong tay, dù sao, thân là tông chủ Ngọc Khuê Tông, vẫn phải tính toán cho người trong nhà. Đỗ Mậu vừa chết, một thân đại đạo tan rã khắp nơi, không chỉ có Lưu Lão Thành thu được khối ngọc lưu ly mà thôi. Còn những điều tối tăm bên trong, không thể dễ dàng nói ra, đó chính là cơ duyên mà những người tu đạo gọi là, cho nên Khương Thượng Chân có thể từ nguyên bản sở hữu của ta, lấy đi bao nhiêu phần cơ duyên. Hay từ những tu sĩ Đồng Diệp Tông cướp được bao nhiêu, phải xem vào bản lĩnh và tạo hóa. Nếu Khương Thượng Chân không đạt được gì, đến thư giản hồ của ta, thì Lưu Lão Thành người chắc chắn cũng sẽ phải gặp nhiều khó khăn, không thể dựa vào những kẻ như vậy. Nếu Khương Thượng Chân gặp may mắn, đó là chuyện tốt, một sắc lệnh từ Bảo Bình Châu của Ngọc Khuê Tông, đồng thời hy vọng hai người cũng có cơ hội trong tiên nhân cảnh, tin rằng cả thiên quân Kỳ Chân, bên cạnh thư viện Quan Hồ, cũng không dám khinh thường các ngươi. Lưu Lão Thành gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những điều này đều là những gì xuất phát từ trái tim. Lưu Lão Thành không có tham gia vào việc khai tông lập phái tại Thư Giản Hồ, không đơn giản chỉ vì nản lòng thoái chí. Con đường tu luyện rất gian nan, quanh co và đầy rẫy nguy hiểm, hơn nữa lại khiến người ta dễ phân tâm. Những nhân quả sâu sắc, nếu không suy nghĩ kỹ lưỡng có thể khiến tiến trình tu luyện trì trệ, thậm chí trở thành chướng ngại. Mỗi lần hắn tiến lên một bước, dù là về cảnh giới hay tu vi, đều phải đối mặt với khó khăn và những bí ẩn khó có thể diễn đạt, đau khổ không thể nào tả nổi. Lưu Lão Thành đã trải qua rất nhiều đau khổ lớn và những cú ngã thê thảm, suýt chút nữa đã mất mạng vào năm trước. Rượu hoàng đằng như ngầm chôn giấu trong cung liễu. Đó là một cuốn sổ ghi chép những nợ nần từ nhiều năm trước, rất lộn xộn. Dù có ý chí sắt đá như Lưu Lão Thành, ông vẫn không muốn nhắc lại quá khứ. Nếu không phải nhờ đã hoàn toàn suy nghĩ thông suốt và có chỉ thị từ Ngọc Khuê Tông tại Thư Giản Hồ, thì Lưu Lão Thành có lẽ sẽ không bao giờ quay lại chốn đau thương này. Càng ở gần Tuân Uyên, lòng Lưu Lão Thành càng dấy lên nỗi sợ hãi. Đây không chỉ vì Tuân Uyên là một lão tu sĩ tiên nhân cảnh đỉnh cao, mà còn vì Tuân Uyên là người mà Lưu Lão Thành cảm nhận được sự nguy hiểm của những cảnh ngộ mà mình đã trải qua. Tại sao hắn không dám đối diện với Lưu Chí Mậu, một người thông minh trẻ tuổi và thầy phong ấn tiền tài này? Một phần nguyên do là vì nếu hắn bộc lộ, hắn sẽ trở nên rất bị động. Điểm yếu nằm trong tay Lưu Chí Mậu thì chưa đến mức quá tệ, nhưng nếu rơi vào tay Tuân Uyên và Khương Thượng Chân, Lưu Lão Thành sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, còn phải cam chịu. nếu không sẽ dẫn đến việc lưỡng bại câu thương. Sau 5 lần tham gia vào các cảnh giới, Lưu Lão Thành trở nên trầm lặng hơn. Khi trước mắt là một bức tranh đại quy mô hơn, ông mới nhận ra những sự thật khắc nghiệt mà mỗi lần nghĩ tới đều khiến lưng ông lạnh toát. Trong cuộc chiến của đại đảo, mọi thứ nghe có vẻ không rõ ràng. Nhưng khi đạt đến cảnh giới đủ cao, tầm nhìn đủ xa, một người tu tiên sống trong môi trường hoang dã cũng có thể nhìn nhận con đường của chính mình, rồi quan sát cương vị của những người thiền sư ở các cảnh giới khác nhau, thấy được con đường mà họ đang đi. Đó thực sự là một con đường gồ ghề, hẹp hòi, khác hoàn toàn với con đường lớn của đại đạo. Lưu Lão Thành chẳng lẽ không mong muốn trở thành tông chủ đại tông của Tuân Uyên? Không mong có thể quyết định hướng đi cho một châu nào đó? Tuy nhiên, ông nhận ra rằng tâm huyết mà mình bỏ ra không đủ sức để biến điều đó thành hiện thực. Tuân Uyên nhìn về phía Lưu Lão Thành với nụ cười. Trong mắt Lưu Lão Thành, Tuân Uyên là một người có số mệnh lớn lao, cực kỳ hiếm có. Ông ấy rất nổi tiếng trong giới, lại còn am hiểu về các pha giao tranh. Nhưng liệu ông ấy có thể là đối thủ của Khương Thượng Chân, người sở hữu sức mạnh to lớn không? Một khi Tuân Uyên đạt tới 12 cảnh, tiên nhân cảnh, Khương Thượng Chân sẽ không thể nắm giữ tình thế như hiện tại nữa. Do đó, Lưu Lão Thành đảm nhiệm chức vụ cao nhất trong Ngọc Khuê Tông. Khương Thượng Chân cũng không hề tầm thường, suy nghĩ đen tối, rất giống với Lưu Lão Thành, cả hai đều là những người tự tu luyện giữa vùng hoang dã. Càng trong thời kỳ tranh giành loạn lạc, họ lại càng nắm bắt được cơ hội. Tuân Uyên mỉm cười nói, Lưu Lão Thành, hãy thoải mái, buông lỏng tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ đảm bảo để ngươi an ổn tiến vào cảnh giới tiên nhân. Đến lúc đó ngươi sẽ không cần phải mời ta rượu nhiều lần nữa. Bất kể lớn nhỏ, ta đều sẽ đáp lễ. Lưu Lão Thành nâng chén rượu, cười nói. Vậy xin kính Tuân Lão một chén. Tuân Uyên nhẹ nhàng chạm cốc, cả hai cùng nhau uống cạn. Tự nhiên, Lưu Lão Thành là người uống trước, còn Tuân Uyên chậm rãi thưởng thức. Trong căn phòng rộng rãi của cao lầu Trì Thủy, Thôi Đông Sơn nhiều lần chuẩn bị dẫn ra khỏi Lôi Trì, nhưng lại lùi bước. Hắn lo lắng, hai tay áo vung mạnh, giống như một con ngỗng đang bay loạn. Hơi nước bao phủ cung liễu đảo, bức tranh sơn thủy mà Thôi Sàm đã để lại không thể nhìn lén. Nếu muốn đứng trên bầu trời Bảo Bình Châu, xem xét, dĩ nhiên có thể làm được, nhưng hoàn toàn không liên quan đến nhân quả rõ ràng, như chuyến này kính rượu, thuộc dạng vô lễ. Thậm chí không phải lý do chính đáng, mà lý do này cao như một quy tắc lễ nghĩa, được đặt ra bởi lễ thánh trước kia nhằm ràng buộc những người Nho gia, khiến họ khó lòng hành động tự do. Thực tế, tại Nho gia tọa trấn cả thiên hạ trong nhiều năm qua, đã từng nhiều lần âm thầm mưu mô bí ẩn, từ các gia tộc đối mặt, có những tu sĩ đỉnh cao, yêu ma quái vật, đều có cả, một vài thứ đã chết ngay từ trong trứng nước. Nhưng còn nhiều thứ khác thì đã gây nên thiệt hại khủng khiếp. Tuy nhiên, quy tắc này lại không thể phá vỡ, một mực nắm giữ vị trí của các thánh nhân trong Nho gia. Có phải điều này rất khó tưởng tượng không? Không thể chỉ cho rằng chỉ có lễ thánh là không thể kháng cự. Bạch Ngọc Kinh, Hoa Sen trong Phật Quốc, cũng tồn tại một đường chỉ dẫn tương tự. Thôi Đông Sơn dừng lại động tác, ngồi xếp bằng trước bàn cờ, hai tay cắm vào quân cờ, làm phát ra âm thanh thanh thúy khi va chạm. Dù Thôi Đông Sơn không thấy được chuyện về cung liễu đảo, nhưng vẫn phải khen ngợi lời nói và hành động của Tuân Uyên đêm đó. Gừng càng già càng cay, Lưu Lão Thành vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Thôi Đông Sơn thả viên cờ xuống bàn, cười lạnh nói. Lưu Lão Nhi, vậy mà ngươi vẫn quá ít hiểu biết về lòng dạ của Tuân Uyên. Lúc đó, trong một phiên họp tại hòn đảo Chi Đình, câu chuyện diễn ra chỉ với vài câu đơn giản. Nói về việc cấp quản lý chính thức, sau màn, các nhân vật lớn đang lắng nghe. Cách nói có phần trực tiếp, nhưng cũng có phần gián tiếp. Thôi Đông Sơn tự nhủ. Đầu tiên, Tuân Uyên nhắc nhở đến Lưu Lão Thành, ngụ ý ở đây thực chất đã mang theo một chút định hướng. Vì vậy, dù có đánh chết Trần Bình An hay là chọn cách lưu tình, cũng đều sẽ cảm kích Tuân Uyên. Đây gọi là tâm trạng bình thường của con người, thậm chí, ngay cả thầy của chúng ta. Người đã biết rõ quá trình này, cũng có thể sẽ cảm kích. Bênh vực lẽ phải, của Tuân Uyên, Thôi Đông Sơn lại đặt một quân cờ lên bàn cờ. Thứ hai, nếu không giết thầy của chúng ta, thì Tuân Uyên ở tiểu sử, sẽ không còn chút hào cảm nào và khó có thể nắm bắt được một phần tình cảm từ bên ngoài. Dù Văn Thánh có hiểu rõ lòng người, nhưng thực tế bên kia vẫn phải chấp nhận. Đây là phong thái quân tử của người đọc sách, không có cách nào khác. Thôi Đông Sơn tiếp tục lấy ra một quân cờ và đặt tùy tiện lên bàn. Thứ ba, điều này thực chất mang lại lợi ích rất lớn, đến mức không thể đo lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Uyên nói về chuyện cấp bậc đỉnh cao mà người nọ từng biết đến khi ngồi ở vị trí thánh nhân. Điều này càng chứng minh rằng thế nhân khó có thể cần đến những yêu cầu quá mức, ngay cả thánh nhân cũng không thể ăn thánh nhân. Thực sự nghĩ rằng chỉ cần giao ra một lệnh bài, ta thiện dưỡng hạo nhiên khí, như là một trong 72 hiền không cần tức giận sao? Tất nhiên, không phải để cho thầy của chúng ta tức giận, ngược lại, thánh nhân này có tấm lòng bao la, nếu không đã không thể nói những lời hùng hồn như vậy ở Lão Long Thành. Nhưng càng như thế, với tư cách là một trong những thánh nhân chịu trách nhiệm tuần thú Bảo Bình Châu, đối với người dám xuất kiếm, thậm chí còn phải tiếp nhận điều đó. Dù người thánh hiền này hào hiệp và phóng khoáng như thế nào, thì vẫn như vậy. Người cấp á thánh lại còn gánh vác những yêu cầu của văn miếu, chẳng phải càng khiến nội tâm thêm thoải mái sao? Có phải sẽ dành cho Tuân Uyên một ánh mắt trân trọng không? Thành lập tông phái luôn là một việc khó khăn, không phải chỉ là vấn đề tiền bạc, không phải chỉ là quyền lực mạnh hay yếu, mà thực tế là việc mà Nho gia đã đáp ứng không phải là việc đơn giản. Thôi Đông Sơn nhìn từ bàn cờ ra, thoáng thấy trong tranh mờ ảo hình ảnh cung Liễu Đảo. Lưu Lão Thành à Lưu Lão Thành, từ bây giờ, Tuân Uyên mới chỉ nói được mấy câu. Chỉ vài chữ thôi, cuối cùng Ngọc Khuê Tông sẽ đạt được bao nhiêu giá trị. Thôi Đông Sơn vỗ bàn cờ, bốn quân cờ bay lên cao và lại nhẹ nhàng rơi xuống. Thôi Đông Sơn chập chập nói, người tu đạo mà tu tâm thì có ích gì. Thôi Đông Sơn vung tay áo một cái, bốn quân cờ bị hất văng ra ngoài, tức giận nói. Mẹ kiếp, tính cả Lão Vương bát đản trong đó. Các người phải nhanh chóng đi khấn vái, cầu nguyện đừng để thầy của chúng ta vượt qua tâm kiếp này, nếu không thì các người không ai chạy thoát đâu. Thư Giản Hồ, Chính Dương Sơn, Thanh Phong Thành, Núi Chân Vũ, Đồng Diệp Tông, Ngọc Khuê Tông, Đại Ly Tống Thị, Bạch Ngọc Kinh. Âm thanh của Thôi Đông Sơn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thần sắc ngần ngội hồi lâu, bất ngờ kêu lên. Lão Vương Bát Đản nói đúng. Thầy của chúng ta đã trải qua quá nhiều gian nan khổ cực. Sau khi Tuân Uyên lặng lẽ rời khỏi Thư Giản Hồ, ông trực tiếp đi ra biển, không chọn hướng về phía nam Lão Long Thành, cưỡi gió vượt biển, trở về Đồng Diệp Châu. Lưu Chí Mậu cùng với chủ đảo Lạp Túc, hai người nắm tay nhau đến thăm cung Liễu Đảo. Cả hai đứng bên ngoài hòn đảo với sự yên lặng giữa hồ nước xanh biếc. Lưu Lão Thành chỉ thấy hình bóng của người sau đó, nhưng không thể nào quy kết người trước. Tại tòa cao lầu ở Trì Thủy Thành, Thôi Đông Sơn thấy cảnh tượng cười ha hả, thả sức lăn lộn. Sau khi vui vẻ xong, Thôi Đông Sơn lại trở nên ủ rũ, nằm dạp trên mặt đất làm dáng, lăn về sát bờ hồ vàng, thở dài, thật sự là tự mình gây rắc rối. Dù sao cũng phải tìm chút niềm vui để giải tỏa. Thôi Đông Sơn ngồi dậy, ném quân cờ về bàn cờ, suy nghĩ đến thầy mình gặp ai, lúc đầu đối với ông ấy có cảm tình nhiều hay ít. Tề Tĩnh Xuân, Thôi Đông Sơn ném 10 quân cờ lên bàn cờ, sau đó mắt trợn lên, nói. À, người đúng là mắt nhìn tốt đấy. Tiếp theo đó, Thôi Đông Sơn vung tay áo đẩy bàn cờ. Kiếm Linh, Thôi Đông Sơn cũng không ném thêm quân nào, chỉ nhìn thầm nghĩ. Hay là Tề Tĩnh Xuân lợi hại hơn một chút, lúc này mới ném xuống 6 quân cờ, rồi nhẹ nhàng đẩy quân cờ ra khỏi bàn cờ. Dương Lão Đầu, 1 viên, A Lương, 5 viên. Thôi Đông Sơn nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến Trấn Hồng Trúc mà nói, hơn nữa có 4 quân cờ, tả hữu 3 viên, ghi lại trên mặt Tề Tĩnh Xuân, thêm 3 viên nữa. Ngụy Tấn, không có, Nguyễn Cung, 2 viên, Thôi Đông Sơn hầu như đã đem tất cả những người quen biết của Trần Bình An tính toán một lần trên bàn cờ. Cuối cùng, Thôi Đông Sơn đột nhiên nổi trận lôi đình, nhớ tới một gia hỏa mà hắn ghét nhất. Không có, cái lão tú tài lương tâm đấy, ngươi lại là người thiên vị hắn nhất. Hắn ôm chặt cây bình cờ, mạnh mẽ đập xuống bàn cờ. Thôi Đông Sơn nhíu mày, thu hồi bức họa sơn thủy cuốn lại, đem tất cả quân cờ vào trong bình, trầm giọng nói. Tiến đến, trong ngôi nhà cao lầu, vợ chồng thành chủ Trì Thủy, Phạm Thị, cùng với cậu con trai ngốc nghếch Phạm Ngạn, lần lượt đi vào trong phòng. Phạm Ngạn cúi đầu, nơm nớp lo sợ đi theo sau cha mẹ, trong phòng không có ghế ngồi. Thôi Đông Sơn ngồi đó, ba người họ vẫn không thể đứng nói chuyện, đành phải ngồi cách xa hắn, tất nhiên là ngồi chồm hổm. Thôi Đông Sơn ngáp một cái, vợ chồng Phạm Thị trước đây từng là những điệp viên chứ danh, kiếm lợi từ thông tin giữa Đại Ly và Tống Triều cùng Chu Huỳnh Vương Triều. Về phần từng phong tin tình báo, thật giả thế nào, cũng đều là nghiệp vụ của Thư Giản Hồ nơi đây. Bọn họ nếu như có thể khống chế nhân tâm hơn cả, thì cũng phải công nhận rằng, Lạp Túc Đảo và Chu Huỳnh Vương Triều thực sự không thể so sánh. Cuối cùng, Trì Thủy Thành Phạm Thị đã lựa chọn hoàn toàn trung thành với Đại Ly Thiết Kỵ. Người đàn ông thành chủ Trì Thủy im lặng, ngược lại, người phụ nữ, nghe nói chỉ biết tiêu tiền và cưng chiều con trai, êm tai nói về tình hình gần đây của Thư Giản Hồ và quân đội Chu Huỳnh Vương Triều, kể rõ ràng. Thôi Đông Sơn không tỏ vẻ gì, người phụ nữ không dám chậm trễ, bởi vì trước khi Đại Ly Quốc Sư đi, đã để lại một câu nói nặng nề về cậu thiếu niên mái nhà kia, bảo rằng Đại Ly Lục Bộ Thị Lang nên chú ý đến hắn. Sau khi thương thảo với phu quân, người phụ nữ cho ra một kết luận, cậu thiếu niên đó ít nhất phải là một tiên tu sĩ của Đại Ly, hoặc là con cháu trong dòng dõi Thượng Trụ Quốc. Người phụ nữ nhìn sang phu quân bên cạnh, người đàn ông thành chủ Trì Thủy nhanh chóng đứng dậy, tiến lại gần bờ hồ màu vàng, cúi đầu đưa tay, gửi một phong mật tín của Đại Ly Quốc Sư cho Phạm Thị, nói khẽ. Quốc Sư đại nhân giao cho, nếu hôm nay công tử còn chưa ra khỏi tầng cao nhất, thì đem phong thư này ra. Thôi Đông Sơn vẫy tay, lấy phong mật tín, xé ra và tiện tay vứt đi. Khi mở phong mật tín, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Cảnh tượng này khiến vợ chồng Phạm Thị sững sờ. Mật tín của Đại Ly Quốc Sư, sao có thể bị đối đãi như vậy? Nếu họ có may mắn đặc biệt này, đã sớm được thánh chỉ ban thưởng rồi. Thôi Đông Sơn cuộn phong mật tín lại, nắm chặt trong tay, tức tối phẫn nộ. Nội dung trong thư viết, trước đó người nói ngươi hay quên, chắc chắn sẽ không chịu phục. Vậy thì bây giờ thế nào? Cái vòng tròn luẩn quẩn này, chính là ngươi Thôi Đông Sơn tự vẽ ra, ta và ngươi trong chuyện này có phân cao thấp gì sao? Cuối cùng ta muốn nói với ngươi, vượt qua lôi trì, không tuân quy củ, mới có thể nhằm vào ngươi, như vậy ngươi cứ luẩn quẩn mãi trong vòng tròn này, giữ vững quy củ, ta thì có thể làm gì được? Ngươi tự đặt mình vào chuyện vụn vặt, định nghĩa phạm vi hoạt động mà không nhận ra, có gì khác với Trần Bình An? Trần Bình An có ra ngoài hay không? Người cái đệ tử này, thực sự là không có một chút hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là người một nhà không thể tiến vào cửa nhà. Từ khi nào ngươi đã sa sút đến mức cần một tòa lôi trì mới tuân thủ quy củ? Đã đáng thương như vậy, ta sẽ đưa cho ngươi phong thư này, ngươi cứ việc ăn nó. Nếu chưa đủ no, có thể quay lại với Phạm Thị mà đòi hỏi. Thôi Đông Sơn thực sự đã nhét mảnh giấy vào miệng, cắn nuốt xuống. Ôi, một mùi vị giấy tuyên, mà cũng khá ngon. Thôi Đông Sơn đắc ý, chỉ tay về phía vợ chồng Phạm Thị đang ngồi chồm hổm sau lưng, nói. Phạm Ngạn đúng không, lăn ra đây, giả ngu giả dại chơi rất tốt sao? Nói xem ngươi đối đãi Cố Sán kẻ đần đó thế nào? Cậu thanh niên cao lớn đứng dậy, chắp tay hành lễ, rồi bước lên một bước, ngồi cạnh cha mẹ, họ rõ ràng có chút khẩn trương, thậm chí còn có chút sợ hãi với cậu con. Ngốc, này, Phạm Ngạn sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào thiếu niên áo trắng có nốt ruồi giữa trán, không hề lo lắng, mỉm cười nói. Cố Sán à, rất đơn giản thôi, chỉ cần biểu hiện một chút ngu ngốc, thể hiện tình cảm thâm hậu với cha mẹ, đơn thuần chịu thiệt, dần dần, che giấu rất khéo, cậu bé đó sẽ tin tưởng. Bán hắn đi, ta chỉ chờ thời cơ trên thị trường mà thôi, không ngờ rằng Lưu Lão Thành khiến ta mất đi một số tiền lớn. Ta còn chưa có nơi nào để tố khổ. Thôi Đông Sơn cười nói. Người thông minh, Phạm Ngạn đáp, đáng tiếc không có đại trí tuệ. Thôi Đông Sơn vui vẻ hỏi. Người thật sự nghĩ như vậy sao? Phạm Ngạn hơi ngạc nhiên. Thôi Đông Sơn đứng dậy, chắp tay sau lưng, một bước đá văng khối bùn tại bờ hồ vàng, nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi kia. Mọi người đều muốn sống một cuộc đời cao đẹp, thì cũng phải chấp nhận gánh nặng lớn hơn, nguy hiểm hơn. Nếu muốn sống một cách nhẹ nhàng, có hai loại, một là giả vờ ngu ngốc, một là thật sự ngu ngốc. Còn ngươi, Phạm Ngạn, thuộc loại nào? Từ từ suy nghĩ, nếu trả lời sai, sáng mai Trì Thủy Thành, ngươi có thể làm một buổi lễ tiễn biệt từ người đầu bạc đến người đầu xanh. À, thật đáng tiếc, vợ chồng thanh chủ, nhìn vẫn còn trẻ tuổi. Phạm Ngạn sắc mặt trắng bệch, Thôi Đông Sơn vẫn mỉm cười nhìn hắn, chưa từng nghĩ Phạm Ngạn bỗng nhiên cười, không còn chút sợ hãi nào. Thôi Đông Sơn nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào việc Cố Sán đang đùa bỡn Phạm Ngạn, nói. Ngươi có phải hiểu lầm không? Ta đã sớm nói cho ngươi biết, ngươi không cần lo lắng ta sẽ giận lây sang ngươi đâu. Ngươi không chết được đâu. Vậy ngươi có biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì không? Ngay cả việc này mà cũng không đoán được, thì ngay cả ta là ai mà ngươi cũng không biết. Ai cho ngươi lá gan mà dám nói chuyện với ta như vậy? Cho đến giờ khắc này, Phạm Ngạn mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thôi Đông Sơn cười khẩy, nói, đại ly ăn tươi thư giản hồ, không có gì phải lo lắng. Loại người như ngươi, đầu cơ trục lợi từ thông tin gián điệp, trước đây thực sự đã có ích cho chúng ta, nhưng chỗ tốt ấy, một đồng tiền cũng không thiếu cho các ngươi. Các ngươi, những kẻ tư thông với Chu Huỳnh Vương Triều, có phải thật sự nghĩ rằng đại ly Lục Ba Đình không có ghi chép về các ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy mình an toàn, dựa vào khuôn mặt à, hả? Vừa bước ra khỏi tòa nhà màu vàng, cả tòa cao lầu ầm ầm chấn động. Nguyên Anh tu sĩ, Thôi Đông Sơn tiến lại gần Phạm Ngạn, giơ hai ngón tay chỉ vào nhau, nhìn từ trên cao xuống, cười lạnh nói. Bóp chết loại cặn bã như ngươi, ta còn ngại tay bị bẩn. Còn mẹ hắn dám run lanh lợi trước mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn quay đầu hướng cửa phòng bên cạnh, nhổ một bãi nước bọt. Lão Vương bát đản. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, lại để cho tiểu tạp chủng này, khiến ta toàn bụng thiên lôi lửa giận. Tốt, giúp ngươi làm thịt cái Chu Huỳnh Vương Triều chín cảnh kiếm tu, đúng không? Thôi Đông Sơn nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng bên kia đang run rẩy, tàn nhẫn nói. Dạy dỗ kiểu phế vật như thế, đi, các ngươi làm cha mẹ đấy, dạy dỗ con trai cho tốt, mất bò mới lo làm chuồng không muộn đâu, đánh trước 12-20 cái tát, nhớ kỹ phải vang dội lên. Bằng không ta một cái tát sẽ đánh chết các ngươi luôn. Mẹ hắn các ngươi thư giản hồ, không đều ưa thích đoàn tụ ở mặt đất dưới mặt đất sao? Nhiều như vậy quy củ bẩn thỉu không lên được mặt bàn, các ngươi trả hết nghiện rồi. Trong phòng, từng cái tát vang lên, so với tiếng quân cờ vút phẳng, nghe còn dễ chịu hơn nhiều. Cuối cùng, Thôi Đông Sơn tỏ ra tâm trạng tốt. Thôi Đông Sơn ra khỏi phòng, đi vào hành lang, thần sắc tiêu điều. Cố Sán à? Ngươi thực sự cho rằng mình rất lợi hại phải không? Ngươi có biết thế giới này tàn khốc như thế nào không? Ngươi có biết Trần Bình An sống tới ngày nay là nhờ vào cái gì không? Ngươi đã có đầu nhỏ cá trạch, đã được định sẵn không thể sống nổi ở thư giản hồ. Ai cho ngươi lá gan, khiến ngươi cảm thấy mình có thể đi được xa? Sư phụ ngươi Lưu Chí Mậu đã dạy ngươi sao? Hay là mẫu thân ngươi? Ngươi có biết nhà ta tiên sinh đã bỏ ra bao nhiêu? Hoàng hôn buông xuống, Trần Bình An mang theo ấm rượu hoàng đằng, tản bộ đến cửa lớn của Chu Huyền Phủ. Hồng Tô cười đi ra từ thiên ốc, thò tay chào hỏi. Trần tiên sinh, Trần Bình An cùng nàng giống như ngày trước ngồi nghe chuyện xưa, hai người ngồi cùng nhau ở ngưỡng cửa. Hồng ngỡ ánh mắt rạng rỡ, xoay người, giơ ngón tay cái. Trần tiên sinh, cái này, Trần Bình An ánh mắt tối sầm, bờ môi khẽ nhúc nhích. Nhưng không thể nào thốt ra lời khiến nữ tử lòng như đao cắt chân tướng. Thế sự không bao giờ đơn giản, không phải là chỉ cần nói sự thật, làm tốt mọi việc thì sẽ có kết quả tốt nhất. Hiện tại, người gác cổng là Hồng Tô, ít nhất là không phải lo về sinh tử. Đã biết chân tướng, có thể sống tốt hơn không? Liệu có thể thay đổi không phải cả ngày trong lo sợ sao? Hồng Tô trong kiếp này, hôm nay cuối cùng là một nữ tử mềm mại, thiện lương. Nhìn thấy Trần tiên sinh phòng thu chi, dường như có chút thương tâm, vì thế nàng đã nghĩ sai, tưởng rằng trong lòng thò thẻ phập phồng và rung động, lại khiến Trần tiên sinh bị thương không nhẹ, nên so với lần gặp mặt trước, nhìn còn có chút uể oải, lại có vẻ cứng nhắc đáng sợ, không thể chống cự kẻ địch, hôm nay lại ở tại cung Liễu Đảo, nhìn chằm chằm vào Thanh Hạp Đảo bên này, nên Trần tiên sinh nhất định phải lo lắng cho tương lai. Trần Bình An nhắc tới ấm rượu hoàng đằng Hồng Tô đưa tặng, nở một nụ cười. Lúc trước không có cam lòng uống, ngươi bên đó có chén bát nào không? Chúng ta cùng uống cái này, thêm đồ ăn với rượu. Hồng Tô ngại ngùng nói, chỉ có một bát, nàng hỏi, bằng không ta đi quý phủ cùng ngươi đòi dụng cụ pha rượu. Trần Bình An mỉm cười, nói, không cần, ngươi dùng bát tốt rồi, ta trực tiếp cầm bầu rượu uống cũng được. Hồng Tô ý cười đầy mặt, bước chân nhẹ nhàng, đi vào thiên ốc lấy ra một cái bát trắng. Sau khi ngồi xuống, Trần Bình An đã mở giấy vàng phong và bùn phong, nghiêng người, đổ chút ít rượu cho Hồng Tô. Hồng Tô sắc mặt kỳ lạ, không nhịn được mà cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần tiên sinh này, thật là, chỉ đổ ít như vậy rượu. Nhất nhị trọng bát trắng, đổ rượu, cuối cùng cũng chỉ có một lượng nửa nặng. Rượu này thật ra là nàng đưa cho hắn à, nàng nhìn hắn, nhìn lại bát rượu, lại đổ thêm chút rượu. Hồng Tô rốt cuộc không nhịn được, một tay cầm bát, một tay che miệng, không thể ngăn nổi tiếng cười, khoan thai lộ ra khe hở. Trần Bình An cũng cười theo, lần này rót rượu, cuối cùng cũng cho nàng đổ đầy. Hồng Tô cười đến đôi mắt sáng ngời như trăng lưỡi liềm, hai tay bưng bát trắng, từng ngụm nhấp rượu. Trần Bình An ngửa đầu nhấp một hớp rượu hoàng đằng, hai người không nói nhiều chuyện phiếm. Hồng Tô có chút tò mò, người như Trần tiên sinh tốt như vậy, lần trước nàng trêu đùa hỏi thăm, hắn gật đầu thừa nhận một cô nương kia, hôm nay hắn ở đâu đây? Nếu gặp phải Trần tiên sinh cô đơn như ngày hôm nay, nhất định sẽ rất đau lòng cho hắn phải không? Trần Bình An uống một hớp rượu, nhìn về phương xa, nhẹ nhàng nói. Hồng Tô, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Hồng Ngô gật đầu mạnh, Trần Bình An ừ một tiếng, như đang nói với nàng, cũng như tự nhắc nhở mình. Vậy, sau này dù có gặp chuyện gì, đừng sợ, dù chuyện có khó khăn bao nhiêu, hãy nhớ lại sự kiện, ở bên kia cửa Sơn Môn, có một người Trần tiên sinh, là bạn hữu của ngươi. Hồng Tô có chút không hiểu, nhưng cũng rất vui vẻ, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn lại, bên cạnh người này, Trần tiên sinh, Đông Hàn dần dần nặng, bất chi bất giác, đã thay một bộ áo bông dài màu xanh trầm. Cách chương